Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1134, Thái Bình Hãm Lạc Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Vương Chi huyện phái quản gia hướng dọc qua cầu hòa tin tức rất nhanh liền truyền ra. Hầu huyện thừa một nhóm hơn 30 người ở bỏ ra 8 cái tánh mạng về sau, rốt cuộc liều chết chém giết bên ngoài Bắc Môn sách theo đầu người thị uy 11 tên cướp biển, ở bao vây Bắc Môn dọc qua phản ứng kịp điều binh công thành thời khắc cũng như chạy trốn trở về bên trong thành, thật có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc. Nếu là hạ hầu huyện thừa bọn họ trễ nữa 2 giây, truy kích dọc qua sẽ phải bám đuôi truy vào Bắc Môn. Thành cửa đóng kín, bế khóa vòng chia, đuổi sát theo giặc oa ăn một bế môn canh, không cam lòng điều ngữ gọi mắng lên. Hạ hầu huyện thừa đoàn người vừa rút lui trở lại cửa tò vò, nghe được sau lưng thành cửa đóng kín thanh âm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không có hình tượng nằm ở trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, miệng lớn hô hút quen biết một cái, phát hiện mọi người đều là bị thương, một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ, không khỏi ha ha phá lên cười. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Hạ hầu huyện thừa đoàn người nằm trên đất nghĩ đến chính tay đâm 11 tên giặc oa, trong lòng chợt cảm thấy sung sướng vô cùng. Hạ hầu đại nhân, huyện tôn, đang ở hạ hầu huyện thừa cùng cái khác người cùng nhau nằm trên đất khôi phục thể lực thời điểm, một tiểu lại mặt khác thường đi tới, có chút do dự nhìn người chung quanh một cái, ấp úng đối hạ hầu huyện thừa nói. Lưu thư lại, huyện tôn thế nào? Những thứ này đều là quá mệnh huynh đệ, nói thẳng không sao. Hạ hầu huyện thừa không thèm để ý chút nào nói. Hạ hầu đại nhân, ở các ngươi ra khỏi thành giết oa thời điểm, huyện tôn hắn phái tâm phúc quản ra hướng đi dọc oa cầu hòa. Lưu thư lại do dự một chút, nhỏ giọng mở miệng nói ra. Cái gì? Hạ hầu huyện thừa nghe vậy, vèo lập tức ngồi dậy, cả người như bị sét đánh, đại não ông lập tức trống rỗng. Huyện tôn hướng dọc oa cầu hòa rồi. Hòa thượng, thư sinh đám người nghe vậy, đều là khó có thể tin, trợn to hai mắt đi theo ngồi dậy. Ở bản thân tắm máu giết địch thời điểm, tham sống sợ chết chi huyện vậy mà âm thầm phái người hướng dọc oa cầu hòa rồi. Cảm giác này thật không tốt, liền như chính mình ở phấn dũng giết địch thời điểm, sau lưng bị người mình thọc một đao vậy. Không được, ta phải đi ra mắt huyện tôn. Dọc oa lòng lang dạ thú, mất ta tim bất tử, cùng dọc oa cầu hòa, cùng bảo hổ lột ra có gì khác nhau đâu. Huyện tôn, làm sao có thể như vậy? Hạ hầu huyện thừa sửng sốt một giây sau cắn răng nói liền đột nhiên đứng dậy, sau lưng vết thương đều bị kéo mở, máu me đầm đìa xuống dưới. Hỏi rõ Vương Chi huyện ở cửa nam về sau, hạ hầu huyện thừa liền giống như một con tức giận mãnh hổ vậy, thẳng đi về phía nam cửa đi. Hạ hầu hiền đệ, ngươi không ở đông môn, bắc môn chủ cầm phòng thủ giặc oa, làm sao tới cửa nam rồi? Nếu là giặc oa lúc này công thành, đông môn, bắc môn không có hiền đệ chủ trì phòng thủ, nhưng nên làm thế nào cho phải a? Vương Chi huyện xa xa liền thấy được hạ hầu huyện thừa, không chờ hạ hầu huyện thành mở miệng, liền hỏi trước nói. Huyện tôn, hạ quan nghe nói ngài chênh lệch quản gia hướng giặc oa cầu hòa rồi. Nhưng có chuyện này, hạ hầu huyện thừa không trả lời Vương Chi huyện vấn đề, mà là nói thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, thẳng hỏi. Ta hướng giặc oa cầu hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thật là nói bậy nói bạ, ăn không nói có, là ai như vậy phát điên phát rồ bêu xấu bản quan. Vương Chi huyện nghe vậy, giống như là bị lớn lao oan khuất vậy, nhất thời liền phát tác giận tím mặt nói. A, hạ hầu huyện thừa giật mình, chẳng lẽ là Lưu Thư lại tính sai rồi. Hạ hầu hiền đệ, đáng giá này sinh tử tồn vong thời khắc, cả huyện trên dưới làm cùng hội cùng thuyền, chống đỡ giặc oa mới là. Đến tột cùng là ai phân tán như vậy lời đồn, bêu xấu bản quan, hắn muốn làm gì? Phân tán như vậy lời đồn người, giáp tâm bất lương, mưu toan phá hư ta Thái Bình, để ý một lòng ngự hoa một trong đại kế, tâm hắn đáng chết a. Vương Chi huyện lồng ngực kịch liệt phập phồng, tức giận không dứt, kích động không thôi đối hạ hầu huyện thừa nói, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Huyện tôn, quản gia Lưu Bảy ở chỗ nào? Thấy Vương Chi huyện bộ dáng như thế, hạ hầu huyện thừa cảm giác có thể thật sự là Lưu Thư lại tính sai, hiểu lầm Chi huyện, bất quá chuyện liên quan đến Thái Bình huyện thành sinh tử tồn vong, không thể không thận trọng. Hạ hầu huyện thừa mặt không cảm giác chắp tay lại hỏi. Hạ hầu đại nhân, nhỏ ở chỗ này đây. Hạ hầu đại nhân bảo tiểu nhân, nhưng là có chuyện muốn phân phó nhỏ. Quản gia Lưu Bảy nghe tiếng xuất hiện ở hạ hầu huyện thừa trước mặt. Thấy quản gia Lưu Bảy vẫn ở trên tường thành, hạ hầu huyện thừa thở phào nhẹ nhõm, Lưu Bảy vẫn ở trên tường thành, cũng không có đi hướng giặc oa cầu hòa a, bây giờ nhìn lại là Lưu Thư lại tính sai, hiểu lầm huyện tôn. Vô sự, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, hạ hầu huyện thừa trả lời, nha, quản gia Lưu Bảy gật đầu một cái, ai, hạ hầu hiền đệ, còn đây là ta Thái Bình sinh tử tồn vong thời khắc, đang lúc trên dưới một lòng ngự hoa với ngoại mới là. phân tán lời đồn người tâm hắn đáng chết a, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, có này hại quần chi mã cản trở tất sinh sự đoan. Đến tột cùng là ai phân tán như vậy bêu xấu bản quan lời đồn, còn mời hạ hầu hiền đệ nói cho ngu huynh. Vương Chi Huyện một bộ vì Thái Bình ngự hoa đại kế suy nghĩ bộ dáng, lời nói khẩn khẩn đối hạ hầu huyện thừa nói. Khụ khụ, hạ quan mới ra thành cùng giặc hoa chém giết một trận, có lẽ là hạ quan nghe lầm, hiểu lầm huyện tôn, còn mời huyện tôn giáng tội. Hạ hầu huyện thừa đem chuyện nắm ở trên người mình, hướng Vương Chi Huyện xin tội nói. Nguyên lai là nghe lầm a, không sao, không sao, hạ hầu hiền đệ cũng là vì ta Thái Bình suy nghĩ, có tội gì. Mới vừa rồi hiền đệ nói ra thành cùng giặc hoa chém giết một trận, chiến huống như thế nào? Hiền đệ nhưng có thụ thương, Bắc Môn, Đông Môn còn phải dựa vào hiền đệ chủ trì phòng ngự đâu, hiền đệ nhưng tuyệt đối không thể muốn như vậy lỗ mãng, đặt mình vào hiểm địa. Vương Chi Huyện mặt quan tâm hỏi, không có sao, không có sao, chẳng qua là một ít vết thương da thịt, không hề gì. Lúc ấy cũng là giặc hoa Dương Vũ Dương Uy ta sợ sĩ khí bị tổn thương, mới triệu tập 32 cái hảo hán ra khỏi thành giết địch, may mắn không làm nhục mệnh, cân vớt bai TTV chúng ta làm thịt 11 tên cướp biển, hung hăng giết hạ giặc hoa uy phong. Hạ hầu huyện thừa vội vàng trả lời, tốt, hiền đệ dũng mãnh không ngã tổ tiên danh tiếng. Vương Chi Huyện nghe vậy, đối hạ hầu huyện thừa khen không dứt miệng. Xấu hổ, chúng ta lấy nhiều đánh ít, lại xuất kỳ bất ý còn hao tổn 8 người, đảm đương không nổi huyện tôn tán thưởng. Hạ hầu huyện thừa lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giặc hoa hãn dũng không muốn sống, sở hướng phi Mỹ, hiền để có thể chém giết 11 tên cướp biển, bên mình chỉ hao tổn 8 người, rất là không tệ. Chẳng qua là hiền đệ mới chém giết 11 tên giặc hoa, ngu huynh sợ giặc hoa trả thù tấn công Bắc Môn còn cần hiền đệ chủ trì. Đợi lui giặc hoa, ngu huynh cùng nhau nữa thật tốt vì hiền đệ thỉnh công. Vương Chi Huyện vỗ một cái hạ hầu huyện thừa bả vai, một bộ lấy đại cục làm trọng đối hạ hầu huyện thừa nói. Huyện tôn nói rất đúng, hạ quan gần như lỡ chuyện lớn. Hạ quan mới vừa hiểu lầm huyện tôn, nơi nào còn có mặt thỉnh công. Đa tạ huyện tôn đại nhân không chấp tiểu nhân, huyện tôn bảo trọng hạ quan đi Bắc Môn chủ cầm phòng ngự đi. Hạ hầu huyện thừa tâm hệ Bắc Môn phòng ngự công việc lo lắng giặc hoa trả thù tấn công Bắc Môn, chắp tay cáo từ. Cách chương.